Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 915. Chương 915. Cảm thấy bi ai. Phòng làm việc của hiệu trưởng. Bên trong sớm đã tụ tập rất nhiều người. Có hiệu trưởng Lý Hồng Nho, các rất nhiều tên đông y giáo sư, thậm chí cả lớn nhất đức cao vọng trọng lão chủ nhiệm đều được mời tới. Có thể nói, nơi này tụ tập chỉnh cái Trung y học viện bên trong tinh anh. Mà kinh thành Trung y học viện là địa phương nào? Nó là toàn Hoa Hạ lớn nhất đông y phát ra, cũng là Hoa Hạ bên trong đông y tối cao học phủ. Từ nơi này đi ra học sinh, không nói lập tức có thể đi bệnh viện lăn lộn cái chủ trị bác sĩ vị trí, thế nhưng tuyệt đối có thể để người ta lau mắt mà nhìn. Tựa hồ chỉ có theo Trung y học viện đi ra thầy thuốc mới thật sự là đông y. Nơi này hoàn cảnh, giáo dục đều là Hoa Hạ tối cao cấp. Đã như vậy, trong trường lão sư y thuật tự nhiên cũng không tầm thường. Đáng nhắc tới là trong kinh thành rất nhiều có tiếng khí đông y cũng đều là Trung y học viện khách tọa giáo sư. Cái này càng làm cho Trung y học viện danh vọng tại Hoa Hạ đạt đến như mặt trời giữa trưa cấp độ. Bây giờ, tại phòng làm việc của hiệu trưởng, trừ những thứ này đỉnh phong danh sư bên ngoài, còn có mấy cái tóc vàng mắt xanh người ngoại quốc. Những người này người mặc danh quý y phục, tóc chải cẩn thận tỉ mỉ, nho nhã lễ độ, nhưng lại khắp nơi biểu hiện ra ngạo mạn. Đây là nước Anh người, chỉ có nước Anh trong đế quốc nhanh chóng thân sĩ khí độ mới có thể để bọn hắn có dạng này hiển lộ bên ngoài khí chất. Tôn kính hiệu trưởng đại nhân, chúng ta theo nước Anh đường xa mà đến, cũng là nghe nói Trung y thần kỳ, cho nên muốn thử một chút loại này y thuật thần kỳ. Mời các người phải tất yếu đem công chúa điện hạ theo bệnh trong ma thủ cứu thoát ra. Lý Hồng Nho trịnh trọng gật đầu nói: Thân ái Lauren tiên sinh, ta 10 phần cảm tạ các ngươi tín nhiệm, ta nhất định tận ta sức mạnh lớn nhất, tranh thủ để Seri công chúa điện hạ sớm ngày thoát ly khổ hài. Tha thứ ta nói thẳng, Lauren chuyền cái đầu, có chút vênh váo tự đắc nói ra: Chúng ta tới lâu như vậy, các ngươi trừ bỏ trong tửu điếm thăm một lần công chúa điện hạ về sau, thì không còn có qua hắn động tác. Cái này khiến ta không thể không hoài nghi, các ngươi đến cùng có thể hay không tận tâm tận lực vì công chúa điện hạ chữa bệnh. Sinh bệnh người lại là nước Anh quốc vương lớn nhất tiểu nữ nhi, Seri công chúa. Lý Hồng Nho lắc đầu nói: Ta nghĩ ngài có phải hay không hiểu lầm cái gì? Đối với công chúa điện hạ bệnh, chúng ta trước mắt còn không tìm được phù hợp phương pháp trị liệu. Hiện tại tụ tập ở chỗ này cũng là muốn thảo luận ra một cái cụ thể có thể thực hiện phương án mà thôi. Tiết Vũ Khê cũng gật đầu đồng ý nói: Lauren tiên sinh, đông y cùng tây y khác biệt, chỉ nói chẩn đoán chính xác. Tây y cần phức tạp máy móc, thế nhưng là cao minh đông y lại cần quan sát bệnh nhân các loại tình huống thân thể. Đó là cái rất phiền phức quá trình. Hy vọng ngài có thể nhiều chút kiên nhẫn, cho thầy thuốc chúng ta một chút thời gian. 3 ngày, ta đã cho các ngươi 3 ngày thời gian. Chẳng lẽ các ngươi chả không thể xác định công chúa điện hạ là bệnh gì? Lauren hơi không kiên nhẫn nói ra. Đứng sau lưng Lauren, Anthony há to mồm trách mắng: Nếu như các ngươi không trị được, liền trực tiếp nói cho chúng ta biết, đừng chỗ này trì hoãn thời gian được không? Công chúa điện hạ thật xảy ra chuyện gì, các ngươi người nào chịu trách nhiệm lên? Edmund ngược lại là mỉm cười nói: Vĩ đại Tây y cũng không có cách nào. Ta cảm thấy chúng ta tới Hoa Hạ căn bản chính là một sai lầm lựa chọn. Tốt a, cái này mỉm cười lời nói ra hỏa, nói chuyện lại nhất là ngoan độc vô tình. Tiết Vũ Khê nhíu mày hỏi: Edmund tiên sinh, ngài câu nói này là có ý gì? Ta cũng không cảm thấy đông y có cái gì không dạy nổi, càng thêm không cảm thấy nó lại so với Tây y còn muốn lợi hại hơn. Liền nước Mỹ bên kia đều đối công chúa điện hạ bệnh không có cách, ngàn dặm xa xôi đi vào Hoa Hạ, chúng ta cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Lý Hồng Nho sắc mặt có chút không dễ nhìn, hắn nghiên cứu cả một đời Đông y, lớn nhất không nghe được có người tại cái gì đều không hiểu tình huống dưới thì nói Đông y không phải. Hắn trùng điệp hừ một tiếng, Edmund tiên sinh, nếu như ngươi thì cho là như vậy lời nói, đại khái có thể mang công chúa điện hạ hồi nước Anh. Bệnh này, chúng ta vẫn thật là không trị. Hiệu trưởng đại nhân, ngươi đây là ý gì? Edmund cả giận nói, chúng ta là đường xa mà đến khách nhân, ngươi vậy mà dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta. Ngươi lấy thành thật đối đãi ta, ta tất lấy chân thành đối người. Lý Hồng Nho trầm giọng nói, nhưng nếu như người nào tại chúng ta trên mặt đánh một bàn tay, chúng ta còn tiện đến chủ động đem mặt tiếp cận đi bị người đánh mặt khác một bàn tay. Ngươi, chư vị, đi thong thả, không tiễn. Lý Hồng Nho là thật sinh khí, vậy mà trực tiếp hạ lệnh trục khách. Seri công chúa điện hạ bệnh, chúng ta Trung y học viện bất lực, các ngươi còn là mời cao minh khác đi. Tiết Vũ Khê không nghĩ tới hắn nói được thì làm được, lắc đầu cười khổ một tiếng, cũng không mở miệng khuyên giải. Hắn cũng cảm thấy Edmund lời nói có chút quá mức. Thôi thôi, không chỉ thì không chỉ, chúng ta đường đường người Hoa, còn cần nịnh bợ các ngươi mấy cái này nước Anh đại thần cùng ngự y. Ba người này tại nước Anh đều có phi phàm địa vị. Lauren là nước Anh hoàng cung thủ tịch cung đình quan viên, trưởng quản lấy to như vậy cung điện, tuy nhiên không bằng quan phương đại thần như vậy có thực quyền. Đáng ngưỡng mộ thì quý ở, hắn là Lạc Quốc vương thiếp thân phục vụ, cho nên có lúc hắn thậm chí cũng là nước Anh vương người phát ngôn. Anthony thì là chuyên môn Lạc Quốc vương phục vụ thủ tịch ngự y. Cả đời này chuyên môn vì đế vương ra xem bệnh, thân phận cũng rất không bình thường. Lần này tới Hoa Hạ, cũng là hắn toàn quyền chiếu cố Seri công chúa, không thể để cho Seri công chúa xuất hiện nửa điểm ngoài ý muốn. Edmund là hoàng thân quốc thích, là nước Anh vương quốc lớn nhất truyền thống quý tộc. Phụ thân hắn là trước mắt trong nước ít có công tước một trong, chính là có thân phận như vậy, cho nên thân phận của hắn mới như thế không khách khí. Ba vị đến từ nước Anh bạn sắc mặt người cũng đều biến rất khó coi. Những người Hoa này không khỏi quá không khách khí à. Hừ, Hoa Hạ Đông y quả nhiên là không dùng đồ vật. Edmund khinh thường nói ra. Ta nhìn, các ngươi căn bản là không cách nào thăm dò Seri bệnh tình, không cách nào trị liệu. Hiện đang cố ý nổi giận, kiếm cớ không chỉ a thì tính sao? Lý Hồng Nho cũng là có khí tiết nam nhân, ta chính là kiếm cớ, ngươi có thể làm gì ta? Hừ, phế vật. Ed chửi một câu, quay đầu đối Lauren cùng Anthony nói, hai vị, ta cảm thấy chúng ta hoàn toàn không cần thiết tiếp tục lưu lại nơi này. Thế nhưng là điện hạ bệnh làm sao bây giờ? Lần này tới Hoa Hạ, quốc vương bệ hạ thế nhưng là ôm có rất lớn hy vọng. Cứ như vừa trở về, hắn có tức giận hay không? Anthony do dự nói, có thể làm chúng ta đều đã làm, quốc vương bệ hạ hẳn là sẽ không trách tội chúng ta. Lauren cũng có chút xoắn xuýt, nhưng người ta lệnh đuổi khách đều xuống, bọn họ còn mặt mũi nào tiếp tục lưu lại nơi này? Chúng ta đi, ta đối Đông y thật đúng là thất vọng, đời này ta cũng sẽ không tin tưởng cái gọi là Đông y, cái này căn bản là một đám tên lừa đảo. Càng thêm đáng giận là bọn họ vậy mà lừa gạt Hoa Hạ quốc gia này nhiều năm như vậy, ta thật vì quốc gia này cảm thấy bi ai. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.